Hai giới đầu cơ thương, chương 54, phân vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngủ một giấc tỉnh lại. Sở Phong tỉnh lại thời điểm cảm giác bên ngoài tất tất tác tác âm thanh, hẳn là có người tới. Sở Phong sờ sờ cái trán có chút bất đắc dĩ. Gần nhất tựa hồ luôn là như vậy, ở bên này thời điểm luôn có người tới chờ hắn rời giường làm hắn muốn ngủ lười cũng ngượng ngùng. Phong lão đại, ngươi thức dậy a, Tu Tư cười đi lên đón. Sở Phong hướng tới trong phòng mấy người lùn nhìn qua, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên một chút. Sở Phong nghe Elijah nhắc qua tộc người lùn dựa theo tạo thiết khí trình độ chia thành học đồ thợ thủ công, đại sư cấp bậc rất khó đạt tới đại sư cấp bậc người lùn đi thợ thủ công hiệp hội tham gia khảo hạch có thể được đến một quả màu lam huy chương. Huy chương này là một loại thân phận tượng trưng, có thứ này bên ngoài hành tẩu thời điểm sẽ phương tiện rất nhiều, rốt cuộc đại sư thợ thủ công đối các tộc mà nói đều là quý trọng nhân tài. Trong phòng mấy người lùn trên người đều mang theo huy chương, phụ cận người lùn thôn xóm tổng cộng 3 người đại sư tựa hồ đều ở chỗ này. Tộc người lùn cao tầng đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Tộc người lùn thợ thủ công đại sư ở người lùn thôn xóm liền tương đương với Thu La hiến tế đối Nguyệt Nha thôn xóm giá trị, như vậy vài người ở chỗ này chờ hắn tựa hồ có chút hơi xấu hổ. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nói, Tu Tư, sớm như vậy liền tới rồi a. Tu Tư gãi gãi đầu, nói. Đêm qua ta liền tới đây, chẳng qua ngươi vẫn luôn không có tới, Gray liền đem chúng ta đuổi đi. Sở Phong thầm nghĩ, Gray làm hảo a, bằng không hắn hơn nửa đêm xuyên qua tới còn phải ứng phó bọn người kia còn có thể ngủ hay không? Tu Tư có chút nịnh nọt nói, Phong lão đại, ngươi nói dịch áp xe nâng chuyển hàng hóa đã làm ra tới. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy sao? Tu Tư có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, đã đầu nhập sử dụng. Dịch áp xe là một loại xe cao khởi thăng dỡ hàng cùng cự ly ngắn vận chuyển lưỡng dụng, đặc biệt áp dụng với ô tô dỡ hàng cập phân xưởng, kho hàng, bến tàu, nhà ga, nơi để hàng chờ mà dỡ hàng vận chuyển. Nên sản phẩm có lên xuống cân bằng chuyển động linh hoạt, thao tác phương tiện. Cao sơn tộc người tuy rằng sức lực lớn nhưng chỉ dựa vào nhân lực vận chuyển chung quy vẫn là kém cỏi một chút. Sở Phong vốn là muốn mang một chiếc xe nâng chuyển hàng hóa lại đây, nhưng thứ này mang theo cũng không tốt lắm, hắn liền trực tiếp mang theo bản vẽ lại đây cho Tu Tư làm tham khảo. Sở Phong hướng tới một bên có chút câu thúc Thạch Hữu nhìn qua đi. Thạch Hữu lập tức gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là dùng thực tốt. Sở Phong thầm nghĩ cao sơn tộc người cao to, một đám nhìn giống xã hội đen tính tình lại một người so một cái càng giống tiểu cô nương, thật là lãng phí vóc dáng lớn như vậy. Thạch Hữu thấy Sở Phong nhìn chằm chằm hắn, gãi gãi đầu càng thêm câu nệ. Cao sơn tộc gần nhất đều giúp Sở Phong làm việc, Sở Phong cũng không keo kiệt, thức ăn cùng muối đều tặng không ít, mấy ngày hôm trước còn phát quần áo lao động. Cao sơn tộc không thông minh cũng ý thức được Sở Phong giá trị. Sở Phong là Nguyệt Nha thôn xóm người mang đến, bọn họ cao sơn tộc chú định là không vượt qua được, nhưng tộc người lùn cùng Sở Phong hợp tác sau cao sơn tộc bọn họ cao sơn tộc không thể bị người lướt qua, mặc dù bị người lướt qua cũng không thể bị ném quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thầm nghĩ tộc người lùn không hồ đều là thợ thủ công đại sư a, bản vẽ tuy rằng là hắn mang lại đây nhưng bản vẽ họa thứ gì kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng. Phong lão đại, ngươi xem cái kia rượu. Sở Phong nhìn Tu Tư, nói, không mang nhiều ít, lần trước mang lại đây một dương rượu đều đưa Tu Tư cầm đi, bởi vì tộc người lùn bên kia đối rượu này đánh giá rất cao, làm hiến tế tựa hồ cũng đối với rượu này thực cảm thấy hứng thú. Tu Tư gãi gãi đầu có chút lấy lòng nói, có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu a. Sở Phong mắt trợn trắng, nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn uống rượu sao? Tu Tư nịnh nọt cười cười, nói. Cái này a, lão đại ngươi chỉ cần cho ta uống rượu ta cái gì đều có thể làm cho ngươi. Sở Phong nhịn không được hướng tới Elijah nhìn thoáng qua, đối phương rõ ràng nói qua Tu Tư người này cái giá rất lớn, hiện tại bộ dáng chó săn này là sao a. Elijah phồng lên quai hàm, ánh mắt phức tạp nhìn Tu Tư. Tu Tư tự hồ cũng nhận thấy được chính mình biểu hiện có chút tỏa, bất quá vẫn là không sửa. Vẫn là giống lần trước lấy một dương cho ngươi đi, Tu Tư gật gật đầu, nói. Hảo, Tu Tư bên người mấy cái người lùn, vội vàng nói. Kia lão đại chúng ta đâu? Sở Phong thầm nghĩ tộc người lùn mấy cái đại sư hiện tại đều kêu hắn lão đại sao? Thoạt nhìn hắn tựa hồ rất có mặt mũi đâu. Phần các ngươi đều ở Tu Tư nơi đó. Tu Tư có chút kích động nói. Lão đại, ngươi không phúc hậu a, kia không phải cho ta một người sao? Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Đi đi đi, ngươi biết cái gì a? Ngươi biết rượu này quý sao? Một lọ rượu đều có thể mua mấy chục túi gạo. Sở Phong chỉ là thuận miệng nói, chỉ là hắn thốt ra lời này toàn bộ người trong phòng sắc mặt đều thay đổi. Tô Từ nháy mắt cảm giác vô số ánh mắt sắc bén chát ở trên người hắn. Rượu này quý như vậy sao? Elijah hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Là có chút quý, kỳ thật bia không quý nhưng ai bảo hắn mang lại đây chính là Mao Đài đâu. Kia lần sau vẫn là đừng mang theo. Elijah nói, Thạch Hữu gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, quá lãng phí, không bằng mua thêm một ít gạo. Tô Từ có chút kích động nói. Không mang theo làm sao có thể hành đâu, ta không uống nhiều lắm là được. Thạch Hữu trừng mắt Tô Từ, nói. Người uống một lọ rượu chẳng khác nào ăn luôn mấy chục túi gạo a, người còn nuốt trôi a Tô Từ. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Hảo, hảo, không cần tranh, việc này rồi nói sau. Sở Phong hiện trường phân một chút vật tư, Cao Sơn tộc chủ yếu là một ít gạo, đồ chua, cải bẹ còn có một ít quần áo. Sở Phong phía trước đã phát cho Cao Sơn tộc một ít quần áo lao động, bất quá nhân số phòng chừng xuất hiện sai lầm nên thiếu mấy bộ, lần này hắn mang nhiều thêm mấy bộ dự phòng. Nguyệt Nha thôn xóm tương đối phức tạp, các loại sách báo, đồ ăn vặt còn có rau dưa hạt giống. Nhóm đầu tiên trồng thí nghiệm thu hoạch hiệu quả không tồi, Thu La Hiến tế bảo hắn mang một ít hạt giống khác lại đây chuẩn bị nếm thử đủ loại xem. Một hồi giao hàng xuống, Sở Phong mang lại đây đồ vật lập tức ít đi một nửa. Lãnh xong đồ vật vài người còn có chút không mua đi, Grey đều đuổi đi. Sở Phong nghĩ thầm, Grey tiểu tử này có đôi khi vẫn rất hữu dụng, tỉ như đuổi người chuyện này hắn liền làm thực hảo, hắn cùng Elijah đều ngượng ngùng mở miệng, liền đến phiên Grey thi thố tài năng. Cuối cùng đem người đều tiễn đi, Sở Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, người quá được hoan nghênh cũng không hảo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày bị người vây quanh đều không có không gian cá nhân. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Vất vả ngươi, Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, nói. Ngươi không phải nói tộc người lùn người rất cao ngạo sao? Vì cái gì nhìn như không biết xấu hổ, Elijah nhún vai, nói. Ta cũng không biết, tộc người lùn cao giai thợ sư đều có chính mình khí tiết, người bình thường muốn thỉnh động một cái đại sư đã là không dễ, tới Sở Phong nơi này liền hoàn toàn không phải như vậy, tộc người lùn mấy cái đại sư vội vàng tiến đến hỗ trợ, sợ lạc hậu. Rượu kia thật sự quý như vậy sao? Elijah có chút lo lắng hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Là rất quý, Elijah co mày, nói. Vậy không cần mua, Sở Phong vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, ta có tiền. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Ngươi quả nhiên có tiền a, phía trước ngươi còn nói chính mình nghèo. Sở Phong, hắn vốn là thực nghèo a, gần nhất mới giàu lên. Lâu đài kiến trúc, mấy Cao Sơn tộc tộc nhân đang bận rộn, mấy Cao Sơn tộc phụ nhân đang nấu cơm. Sở Phong một lần đến mang theo hơn 100 cái bật lửa, Cao Sơn tộc mấy đầu bếp nữ đều được phân tới một cái. Đệ đệ, ngươi đã trở lại, thế nào a? Trùy Thạch vỗ Thạch Hữu bả vai nói. Thạch Hữu cau mày, nói. Gạo ta đã cho người khiêng trở lại. Trùy Thạch cau mày, nói. Không hỏi ngươi cái này. Cao Sơn tộc giúp Sở Phong làm việc đã có một đoạn thời gian, đối với Sở Phong vẫn là thực tin được, đối phương là người thức thời, đồ ăn cùng muối đều phó thực sung túc, còn cho bọn hắn chuẩn bị quần áo lao động. Quần áo lao động này ở trong tộc khiến cho không nhỏ hoành động, phía trước mấy người không muốn tới kiến lâu đài, tộc nhân phát hiện chỉ có tới kiến lâu đài mới có quần áo lao động xuyên, sôi nổi chạy tới làm việc, đều không có người phụ trách ngày thường săn thú. Bởi vì tới kiến phòng ở người đột nhiên nhiều lên, quần áo lao động đều không đủ. Người có hay không cùng Sở Phong đáp lời nói a? Trùy Thạch hỏi. Thạch Hữu gãi gãi đầu, nói. Cũng chưa nói được vài câu. Trùy Thạch có chút bất đắc dĩ nói. Không phải bảo ngươi cùng Sở Phong làm tốt quan hệ sao? Thạch Hữu có chút ủ rũ nói. Bên kia người quá nhiều. Sở Phong bị tộc người lùn còn có Nguyệt Nha thôn xóm tiểu quỷ vây quanh, hắn cũng không nói được gì, bất quá mặc dù Sở Phong bên cạnh không có những người khác, hắn kỳ thật cũng không biết muốn nói gì. Trùy Thạch có chút bất đắc dĩ nói. Người nhiều cũng muốn được a, ta thấy Sở Phong tựa hồ rất xem trọng ngươi. Thạch Hữu lắc lắc đầu, nói. Đại ca, ngươi khẳng định là lầm, lần sau việc này vẫn là ngươi đi đi. Trùy Thạch bất đắc dĩ nhìn Thạch Hữu, nói. Đệ đệ, ngươi không cần xem thường chính mình như vậy a, ngươi chính là năng lực giả. Elijah cùng Tô Từ năng lực đều so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Thạch Hữu nhìn chính mình tay, có chút bất đắc dĩ. Trùy Thạch vỗ vỗ Thạch Hữu bả vai, nói. Đệ đệ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá không tin tưởng chính mình. Thạch Hữu nhìn người bên cạnh đang vội vàng dọn cục đá, nói. Cái xe nâng chuyển hàng hóa này thật sự khá tốt dùng a, có cái xe này lúc sau dọn cục đá liền dễ dàng rất nhiều, có cái xe này một người làm việc bằng với ba người, công trình tiến độ nhanh hơn không ít. Người lùn đại sư có thể nghiên cứu ra tới cái xe nâng chuyển hàng hóa này cũng là vì Sở Phong đưa bản vẽ duyên cớ. Trùy Thạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này có không ít người Lùn ở lâu đài kiến trúc hoạt động, Trùy Thạch ngẫu nhiên nghe được tộc người Lùn nghị luận. Thạch Hữu lắc lắc đầu, nói, bất quá cái bản vẽ này nếu là đưa cho chúng ta cũng làm không ra chiếc xe này. Trùy Thạch nhìn Thạch Hữu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, chính mình đệ đệ cũng quá thật thành, tộc người Lùn lợi hại nhưng bọn họ Cao Sơn tộc cũng không kém a, khác không nói, luận sức lực tộc người Lùn người là so không lại bọn họ. Cách chương.